Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đại tiểu thư có chút ra. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm cùng Vương Dương là tại đồng thời truy cầu một cái nữ sinh. Càng không có nghĩ tới, Vương Dương vậy mà thất bại. Ai cũng không nghĩ tới Thư Nhiên lại chọn một cái cưỡi xe đạp thiếu niên. Chẳng lẽ, ăn quen thịt cá, muốn đổi đổi khẩu vị ăn chút thô lương? Coi như thế, đây cũng quá rêu rao đi. Đây chính là ở công ty cổng A. Nàng chẳng lẽ liền không sợ lưu ngôn phỉ ngữ sao? Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, Thư Nhiên cùng thiếu niên kia ôm nhau cùng một chỗ. Trên mặt cô gái càng là lộ ra vẻ hạnh phúc. Phảng phất trước mặt nam tử này chính là nàng thiên. Cho người ta một loại đặc biệt an tâm cảm giác. Gặp một màn này, Vương Dương khóe miệng không ngừng co quắp. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có loại này cẩu huyết sự tình rơi vào trên đầu mình? Ngươi để lão tử mặt để nơi nào? Mặt mũi của ta chẳng lẽ liền không đáng tiền sao? Vương Dương giận, có loại bị người đánh cái tát cảm giác. Nếu như là dạng này cũng là thôi. Càng mấu chốt chính là, hắn cảm giác mình bị người đội nón xanh. Cái này mẹ hắn liền không cách nào nhịn được a. Nhiều người ở đây, ngươi liền không thể thoáng chú ý dưới thân phận của mình a. Lạc Phàm bị đánh bại, bản thân hắn liền không thích ném đầu lộ mặt. Nhưng bây giờ, lại trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Thư Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi là bạn trai ta. Ta tại sao phải có nhiều như vậy lo lắng? Lạc Phàm không phản bác được. Đưa tay liền muốn cầm trong tay hoa hồng ném vào trong thùng rác. Ngươi làm gì? Thư Nhiên trực tiếp ngăn lại hắn. Lạc Phàm, ngươi không phải đối phấn hoa dị ứng sao? Đã như vậy, làm gì lưu nó? Thư Nhiên cười hắc hắc. Hoạt bát nói, ta không phải đối phấn hoa dị ứng. Ta là đối người dị ứng. Phốp. Sau lưng Vương Dương kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Lời này thế nhưng là một điểm thể diện đều không cho hắn lưu a. Đã không dị ứng vậy là tốt rồi. Đi, dẫn ngươi đi ăn cơm. Lạc Phàm nói nhấc chân, ngồi tại xe đạp cái yên bên trên. Sau đó hướng về Thư Nhiên nháy mắt ra dấu. Ân ân, Thư Nhiên liên tục gật đầu. Nghiêng người ngồi tại xe đạp giá hành lý bên trên. Sau đó một tay ôm thiếu niên phần eo. Đi. Thân thể thiếu niên có chút dưới nằm sấp. Chân phải đột nhiên phát lực. Cưỡi xe đạp hướng về nơi xa chạy tới. Cưỡi chậm một chút. Ta sắp bị bỏ rơi đi. Đúng đúng đúng. Cái tốc độ này liền rất tốt. Tiểu Phàm ca. Chúng ta đi ăn cái gì? Trong ngõ hẻm nhà kia tạc xuyến mùi vị không tệ. Ngươi còn nhớ rõ không? Chính là 2 khối tiền có thể ăn no bụng tạc xuyến sao? Hiện tại tăng giá, ăn no bụng phải 6 khối. Tốt tốt tốt, chúng ta liền đi ăn 6 khối tiền có thể ăn no bụng tạc xuyến. Nếu như ta còn không có nhớ lầm, ta cùng nhà kia tạc xuyến chủ tiệm nữ nhi vẫn là sơ trung đồng học. Chỉ bất quá những năm này cũng không có liên hệ. Xe đạp dần dần từng bước đi đến. Có thể bởi vì thuận gió nguyên nhân. Xe đạp năm ngoái khinh nam nữ đối thoại lại là truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Ngồi xe đạp đi ăn 6 khối tiền tạc xuyến. Đại tiểu thư có chút ra a. Nàng tận lực cường điệu 6 khối tiền tạc xuyến. Đoán chừng là vì khí người nào đó a. Quả nhiên. Vương Dương ôn tồn lễ độ trên mặt lộ ra âm lãnh biểu lộ. Vốn nghĩ đã lâu không gặp, có thể hẹn lấy Thư Nhiên cùng nhau chung tiến cơm trưa. Vì thế hắn còn đặt trước cấp cao phòng ăn, có thể vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái cưỡi xe đạp thiếu niên. Càng không có nghĩ tới nàng sẽ như thế hưng phấn đi theo đối phương đi ăn 6 khối tiền liền có. Thể ăn no bụng tạc xuyến, có lẽ... Đây chính là cái gọi là chân ái sao? Liên tưởng đến trước đó nói với Lạc Phàm, Vương Dương bỗng nhiên ý thức được, chính mình còn không bằng một cái nghèo bức, tên đáng chết. Vương Dương nhìn chúng nữ nhân ai cũng không thể cướp đi. Thiên Vương lão tử cũng không được. Vương Dương trong mắt bắn ra một cỗ hàn mang. Sau đó lái Porsche 918 nhanh chóng đi. Trở thành thư thị khoa kỹ một chuyện cười. Có lạnh hay không? Nếu không chúng ta đón xe đi ăn cơm. Xe đạp bên trên, gió lạnh đập vào mặt. Lạc Phàm cũng cảm nhận được sau lưng thiếu nữ thân thể tại có chút phát run. Thiếu nữ cười hắc hắc, lại lạnh cũng so ra kém ta 3 tuổi năm đó ngươi đem ta đẩy xuống ao sen lạnh. Khụ khụ, Lạc Phàm vội ho một tiếng, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Vì cái gì ngươi còn nhớ rõ chuyện này? Ngươi liền không thể nhớ ta điểm được chứ? Thiếu nữ khịt mũi coi thường. Mấu chốt là, ngươi cũng không có tốt qua a. Từ lúc ta ký sự đến nay ngươi một mực tại khi dễ ta. Không phải dẫm lên bờ vai của ta leo cây, chính là mỗi lần sống bùn đều để ta lấy nước, thậm chí còn gạt ta ngồi xuống đi tiểu, xe đạp lắc một cái. Kém chút lật xe, đây không phải là ta, không phải ta, tuyệt không phải ta, Lạc Phàm nhanh khóc, mặt mũi tràn đầy bối rối. Mặc dù hắn còn nhớ rõ năm đó lừa gạt Thư Nhiên ngồi xuống đi tiểu. Nhìn một chút nam sinh cùng nữ sinh ở giữa khác nhau. Có thể kia đoạn ký ức liền ngay cả hắn đều cảm thấy lạ lẫm. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. 3 tuổi phát sinh sự tình nha đầu này lại còn nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Kia đoạn hắc lịch sử. Thật nghĩ lại mà kinh a. Trên mặt thiếu nữ cũng lộ ra một vòng ửng đỏ. Kỳ thật, tất cả sự tình ta đều nhớ rất rõ ràng. Nhà ta rời xa động đình đường phố thời điểm, ta chỉ đem ta họa bản. Phía trên kia có rất nhiều con ta lúc vẽ xấu. Nguyên lai là dạng này. Khi còn bé Thư Nhiên liền thích vẽ tranh. Nhặt được một cái phấn viết đầu đều sẽ hưng phấn ngủ không yên. 2 tuổi sinh nhật lúc mẫu thân đã từng đưa cho nàng một cái họa bản. Từ sau lúc đó, gặp được vui vẻ hoặc là không vui sự tình nàng đều sẽ vẽ ở họa bản bên trên. Mặc dù rất nhiều người đều xem không hiểu, nhưng nàng lại biết họa bản bức họa là có ý gì. Mà những năm gần đây, nàng cũng sẽ thỉnh thoảng đi lật xem, đi làm sâu sắc trí nhớ trước kia. Vòng đi vòng lại, trí nhớ trước kia tựa như là một cái lạc ấn đồng dạng. Thật sâu khắc ở đáy lòng của nàng. Dù là tiếp qua 18 năm, dù là đến già, nàng cũng sẽ không quên hồi nhỏ ký ức, càng sẽ không lãng quên cái kia hắn. Xe đạp bên trên, thiếu niên ưng thuận lời thề. Khi còn bé ta không ít khi dễ ngươi. Sau này, ta bảo vệ ngươi. Được, thiếu nữ dùng sức ôm eo của hắn, đem đầu dán tại đối phương rộng lớn trên lưng. Giờ khắc này, nàng là cỡ nào an tâm. Nhiệt độ không khí dù lạnh, nhưng là hai người không chút nào không cảm giác được rét lạnh. Hai người trò chuyện hồi nhỏ chuyện lý thú, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười. Lạc Phàm viên kia băng lãnh tâm cũng đang chậm rãi hòa tan vào. Trong bất chi bất giác, hai người tới động đình đường phố, đi vào mảnh này cộng đồng gánh chịu lấy hai người ký ức địa phương. Xe đạp cuối cùng dừng ở một cái tràn đầy tràn dầu trong hẻm nhỏ. Còn chưa vào nhà, liền có một cỗ tê cay mùi thơm đập vào mặt. Cổng còn có hai người trẻ tuổi cúi đầu nhìn xem điện thoại. Đứng xếp hàng chờ chính mình tạc xuyến. Phụ trách tạc xuyến là một cái nhìn qua 25-26 tuổi nữ nhân. Nàng dáng người gầy gò, sắc mặt vàng như nến. Buộc lên tạp dề đứng tại chảo dầu trước, trên đầu mang theo một cái khăn trùm đầu, trên hai tay tràn đầy bị sôi dầu canh qua điểm lấm tấm. Bạn học cũ, đã lâu không gặp qua. Thư Nhiên cười lên tiếng chào, chúng ta quen biết sao? Ngụy Diễm Diễm biểu lộ bình thản, tuyệt không có nhìn thấy bạn học cũ lúc kích động phản ứng. Thư Nhiên có chút mộng, bạn học cũ. Ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.